Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, vượt quan. Dầm dầm dầm, công kích 100 hơi tả hữu. Đại trận tiếp nhận mấy trăm hạ công kích, càng thêm kịch liệt lắc lư. Tính cả toàn bộ lớn mộ đều đi theo lắc lư. Đại trận muốn mở, ha ha, phá vỡ, tê, thánh cấp bảo vật, ta tới, thật cho hắn phá vỡ. Hắn cha ruột thật là lợi hại nha. Chẳng những là có tiềm lực nhất thiên tài, trận pháp tạo nghệ cũng sâu như vậy. Hắn nhìn tuổi không lớn lắm, nào có nhiều thời gian như vậy nghiên cứu trận pháp. Không hổ là hắn cha ruột. Bội phục, đám người gieo hò. Phần lớn người hướng hắn cha ruột ném đi cặp mắt kính nể. Mấu chốt rất thời khắc đến. Vương thần cơ bắp căng cứng, ánh mắt như đuốc nhìn chằm chằm đại trận. Nhanh mở miệng. Số 1, số 3, số 14, 34 hào, số 40, 48 hào, số 49, đồng thời xuất thủ, rầm rầm rầm, 7 con nắm đấm đồng thời rơi vào đại trận các nơi. Ngay sau đó, chỉ nghe, răng rắc một tiếng, đại trận vỡ ra, đồng thời tán vô lượng bạch quang, thật mở, bạch quang tán đi, đám người ngưng mắt nhìn lại. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái thật dài cầu thang. Sâu xa sâu thẳm, đen như mực, không biết thông hướng nơi nào. Là bậc thang, chẳng lẽ là cái gì cấm chế? Có thể là trọng lực cấm chế. Đám người ánh mắt nóng rực, nhưng không ai dám lên trước. Trầm tư một hồi, cũng đều đưa ánh mắt nhìn về phía hắn cha ruột. Làm sao bây giờ? Hắn cha ruột, Lý Tiểu Nguyệt mấy người cũng nhìn lại. Tựa hồ tất cả mọi người đối với hắn sinh ra ỷ lại. Còn có thể làm, trận pháp đều mở ra. Còn có thể làm sao? Vương thần mắt trợn trắng. Sau đó sải bước bước lên bậc thang. Nhanh lên, đừng ngốc thất thần. Thánh bảo, lão tử tới rồi. Đám người phản ứng lại. Phần phật, cùng nhau tiến lên. Đại bộ phận trong nháy mắt liền vượt qua vương thần. Đi. Lý Tiểu Nguyệt mấy người cũng cất bước 10 bậc mà lên. Chỉ có nàng cùng tam giới. Đại thánh thể Tiêu Lại Hùng coi như chấn định. Những người khác giống như điên cuồng. Bay lên trên chạy. Hận không thể cha mẹ nhiều sinh hai cái đuôi. Lý Y Y cùng Lý Thái nhưng độ nhanh nhất. Chạy trước tiên. Trung Ly Tố thì thành thành thật thật cùng sau lưng vương thần. Bậc thang này không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Cũng không có đám người trong tưởng tượng trọng lực cấm chế cái gì. Chỉ là phổ thông bậc thang. Thứ 1000 tầng nấc thang vị trí. Là một cái rất lớn bình đài. Có ít bên trong lớn nhỏ. Bình đài phía trên. Vẫn là bậc thang. Xoát xoát xoát. Lý Y Y chở mấy chục người đồng thời leo lên bình đài. Cũng tại leo lên bình đài trong nháy mắt. Những người này bỗng nhiên hư không tiêu thất. À cái quỷ gì nha. Nguy hiểm thật. Kém một chút ta cũng mất. Mau dừng lại. Đám người loạn cả một đoàn. Nhao nhao tại phía dưới bình đài ngừng chân. Cẩn thận nghiên cứu một chút mới phát hiện. Cái này trên bình đài còn có cái khác tu di không gian. Đám người lúc này mới thở dài một hơi. Bọn hắn biết cái này tám thành là vượt quan loại hình đồ vật. Đám người không có tiến lên. Mà là đang chờ đợi Lý Y Y tình huống của bọn hắn. Vương thần mấy người đi tới bình đài chỗ, cũng không khỏi đến hiểu ý cười một tiếng. A-di-đà Phật, kiếm thánh lão nhân ra ông ta đồ vật quả nhiên không phải dễ cầm. Tam giới gãi gãi cái ót, tùy ý mở miệng, Lý Tiểu Nguyệt cười nói. Kia là đương nhiên, muốn thu hoạch được thánh nhân đồ vật, nhất định phải xuất ra đủ thực lực. Nếu như mở ra mộ huyệt liền có một đống bảo bối. Thiên hạ nhưng không có như vậy tiện nghi sự tình. Đại thánh thể Tiêu Hùng tại gật đầu. Nói, bậc thang này bên trên tu di không gian. Hẳn là khảo thí chiến lực cá nhân. Trung Ly Tố trầm ngâm. Đúng, cũng không biết có hay không nguy hiểm. Vương thần mỉm cười lắc đầu. Không đến mức, thánh nhân hẳn là sẽ không cùng chúng ta những bọn tiểu bối này chấp nhặt. Không có khả năng đùa nghịch cái gì thủ đoạn nhỏ. Không cần lo ngại. Xoát xoát, ba hơi qua đi, Lý Y Y cái thứ nhất xuất hiện tại trên bình đài. Tăng Cường lấy Lý Thái nhưng cũng xuất hiện. Hai người trên mặt vui mừng. đều không có chút nào tổn hại. Xoát xoát xoát, phanh phanh phanh. Không bao lâu, mấy chục người toàn bộ hiện thân. Phần lớn người là vững vàng đứng tại trên bình đài. Có 7-8 cái võ giả chật vật xuất hiện. Giống như là bị đánh ra. Hoặc là bị ném đi ra. Tiếp tục lên. Lý Y Y chở mấy chục người cất bước. Tiếp tục leo lên trên bình đài bậc thang. Phanh phanh phanh. Phần lớn người đều đi tới. Kia 7-8 cái võ giả vừa đạp vào tầng thứ nhất bậc thang. Liền bị đánh xuống tới. Hiển nhiên mấy người bọn hắn không có thông qua tầng thứ nhất khảo nghiệm. Bị đào thải. Không có tư cách tiến vào thứ hai bậc thang. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Nại nại địa. Chúng ta bị đào thải. 7-8 người sắc mặt không cam lòng. Dùng hết toàn lực cũng không lên được bậc thang. Bị một cỗ lực lượng vô hình cách trở. Nguyên lai thật sự là vượt quan. Chúng ta cũng tới. Xác định không có nguy hiểm. Mấy ngàn người toàn bộ leo lên bình đài. Cũng biến mất không thấy. Đi thôi. Vương thần cất bước leo lên bình đài. Những người khác cũng lập tức nhảy lên. Lên làm bình đài một khác. Vương thần nhưng cảm giác được thân thể nhẹ bẫng. Đi tới một cái đặc thù không gian. Không gian này không lớn. Có mấy vạn dặm diện tích. Không gian hoàn cảnh cùng thiên khung chiến trường có chút tương tự. Xoát. Một đạo bạch quang lóe lên. Xuất hiện trước mặt một cái thiếu niên tuấn tú. 18-19 tuổi. Tu vi cùng vương thần giống nhau như đúc. Đều là viên đan 7 tầng. Thiếu niên kia không nói hai lời. Kích xạ mà đến. Động toàn lực công kích. Cực nhanh một chân công phạt đến. Xoẹt. Vương thần bấm tay bắn ra một đạo kiếm khí. Xoắn nát thiếu niên thân thể. Cái sau hóa thành một vòng bạch quang. Biến mất không thấy. Vương thần cũng lập tức xuất hiện ở trên bình đài. Lấy thực lực của hắn. Đối chiến đồng cấp đối thủ. Quá tiểu nhi khoa. Thiếu niên kia chỉ là phổ thông phàm thể. Thực lực cũng chính là cùng đồng cấp võ giả tương đương. Xoát xoát xoát. Lý Tiểu Nguyệt ba người cũng gần như đồng thời xuất hiện. Đối phó đồng cấp đối thủ. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì áp lực. Sau đó Trung Ly Tô cũng xuất hiện. Nàng cũng nhẹ nhõm quá quan. Dù sao vẫn là thánh thể. Đối phó đồng cấp võ giả bình thường. Vẫn là dễ như trở bàn tay. Lại qua một lát, mấy ngàn người toàn bộ xuất hiện. Có mấy trăm người thần sắc uể oải. Hiển nhiên chưa từng có quan. Nhóm người này đào thải cũng không nhiều. 8-9 thành võ giả đều quá quan. Tiếp tục, đám người bắt đầu leo lên cái thứ hai bậc thang. Vương thần mấy người cũng theo dòng người đi đến bậc thang. Nơi này bậc thang cũng là phổ thông bậc thang. Cũng không có cái gì đặc thù. Lúc này Lý Y Y đám người đã leo lên bậc thang đỉnh. Nơi đó lại xuất hiện cái thứ hai bình đài. Không cần đoán cũng biết. Đây là đạo thứ hai cửa ải. Lên, Lý Y Y bọn người sắc mặt cẩn thận. Nhấc chân leo lên bậc thang. Lần nữa biến mất. Đây là cái thứ hai cửa ải. Không thể nghi ngờ. Độ khó sẽ gia tăng không ít. Ba hơi thời gian. Lý Y Y cùng Lý Thái nhưng lần lượt xuất hiện. Hai người thần sắc nhẹ nhõm. Hiển nhiên, cửa ải này cũng không thắng được bọn hắn. Lại qua mười mấy hơi thở. Hai võ giả hiện thân. Hơi có chút thở dốc. Xem ra cũng là xông qua. Sau đó thời gian, mười mấy cái võ giả nhao nhao xuất hiện. Phần lớn người sắc mặt khó coi. Không có xông qua cửa thứ hai. Bao quát Lý Y Y hai người ở bên trong. Vẻn vẹn có 7-8 người quá quan. Sau đó, vương thần chờ một số đông người đuổi tới. Tất cả mọi người riêng phần mình tiến vào tầng thứ hai tu di không gian. Vương thần nhìn thoáng qua mình cái thứ hai đối thủ. Đây là một thiếu nữ. Cảnh giới vẫn là viên đan cảnh. Nhưng là thực lực rất mạnh. So đại đa số đồng cấp võ giả mạnh một chút. Phốc, vẫn là một đạo kiếm khí ra. Vương thần nhẹ nhõm giải quyết đối thủ. Lý Tiểu Nguyệt bọn người lần lượt hiện thân. Trung Ly Tô cũng quá quan. Cửa này trực tiếp đào thải gần 7 thành võ giả. Có tư cách lên đài chỉ có 3.400 người. Cửa thứ 3 lại đào thải 8 thành người. Chỉ còn lại khoảng 60 người. Vương thần chờ 4 cái chí tôn thể không cần phải nói. Tự nhiên nhẹ nhõm quá quan. Lý Y Y, Lý Thái nhưng còn có cái khác mấy cái Lý gia đệ tử đều quá quan. Trung Ly Tố cùng mấy tôn thánh thể, còn có một số thể chất đặc thù võ giả, cũng thông qua được. Còn lại những người kia, mỗi một cái đều là căn cơ cực kỳ kiên cố võ giả. Đánh ngã Trung ương đại lục bên trên, đều là thiên tài cấp bậc. Đến cửa thứ tư, vương thần đối thủ sinh biến hóa, từ nhân loại biến thành Tu La tộc. Đây là một cái dị tộc, cảnh giới cùng vương thần ngang nhau, nhục thân cực mạnh, đồng cấp tình huống dưới, đại bộ phận võ giả đều không đối phó được. Cứ việc Tu La tộc rất mạnh, cũng bị vương thần một quyền nện bão. Thân ảnh của hắn xuất hiện tại cái thứ tư trên bình đài. Lúc này, Lý Tiểu Nguyệt, tam giới, đại thánh thể Tiêu Hùng tại đã trước một bước từ tu di không gian bên trong ra. Thực lực bọn hắn cực mạnh, dù cho gặp được dị tộc, cũng là một chiêu giải quyết. Chúc mừng hắn cha ruột, xông qua Thương Lan kiếm thánh chi mộ cửa thứ tư, thu hoạch được 1000 chiến tích. Vương thần trong đầu đột nhiên vang lên cơ giới hóa thanh âm. Hắn cúi đầu kiểm tra một hồi bên hông lệnh bài. Quả nhiên nhiều 1000 chiến tích, từ lúc đầu 38,000-500 điểm, biến thành 39,000-500 điểm. Vương thần nhìn một chút Lý Tiểu Nguyệt bốn người, bọn hắn cũng tại cúi đầu xem xét lệnh bài. Hiển nhiên xuyên qua cửa thứ tư, mỗi người đều có ban thưởng. Trước đó ba cửa ải nhưng mà cái gì đồ vật đều không có. Lúc này mọi người mới hiểu được, chẳng những giết yêu thú, giết người, có thể thu được chiến tích, chính là vượt quan cũng có thể thu hoạch được chiến tích. Phanh phanh phanh, chừng 50 người bị ném ra, những người này không có một cái nào quá quan. Lại qua hồi lâu, hết thảy mọi người toàn bộ xuất hiện, Lý Y Y cùng Lý Thái nhưng hơi có chút thở dốc. Trung Ly Tố còn có vài người khác mặc dù chật vật, nhưng là miễn cưỡng quá quan, tăng thêm vương thần bọn người. Lúc này thông quan, chỉ có 9 người. A-di-đà Phật, đối thủ quá yếu, không có gì hay. Tam giới bĩu môi, cất bước đi lên, tiếp tục hướng cái thứ 5 bậc thang tiến. Ách, những cái kia không có quá quan người nghe vậy nhao nhao cười khổ. Thiếu niên chí tôn quả nhiên bất phàm. Theo bọn hắn nghĩ không thể đối kháng đối thủ. Tam bất giới vậy mà cảm thấy đối thủ yếu. Đại thánh thể cũng tẻ nhạt vô vị. Cất bước hướng lên trên. Hy vọng có thể gặp được cái ra dáng đối thủ. Một nhóm 9 người đi vào tầng thứ 5 bình đài chỗ. Vương thần 4 người không nói hai lời, trực tiếp tiến vào tu di không gian. Lý Y Y bọn người sắc mặt nặng nề, cũng không có trước tiên leo lên bình đài. Cửa thứ tư thời điểm, bọn hắn đã qua đến phi thường miễn cưỡng. Cửa này chính là bọn hắn cũng không dễ dàng qua đi. Lý Thái nhưng nhìn xem biến mất mấy người, nhỏ giọng nói một câu. Đám người gật đầu. Lý Y Y lông mày đầu tiên là nhíu một cái, sau đó nở nụ cười. Cửa này chúng ta vẫn là không qua được. Đoán chừng bọn hắn những này chí tôn thể muốn thông qua, cũng muốn trải qua một phen khổ chiến. Soát, hắn vừa dứt lời, một đạo thon dài thân ảnh xuất hiện ở trên bình đài. Chính là vương thần, hắn từ đi vào đến ra, bất quá ba hơi thời gian. Sau đó, lại có ba đạo thân ảnh xuất hiện. Đây không có khả năng. Lý Y Y bọn người trừng to mắt, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.